Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991. Chương 991. Bẩn chết. Trương Yêu Nhiêu cái này hét lớn một tiếng, có thể nói là một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng. Tại chỗ người, ngay tại Đối Lâm Thành phi đầu dạp xuống đất thời điểm, nàng lại đột nhiên đến một câu như vậy, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Từ Khắc mặt trầm xuống, cả giận nói: "Trương Yêu Nhiêu, ngươi câm miệng cho ta." Có thể Trương Yêu Nhiêu hiện tại đã nhanh muốn tức điên, đâu còn nghe được đi xuống Từ Khắc lời nói. Trước đó Lâm Thành phi cự tuyệt nàng câu dẫn, liền đã để cho nàng lên cơn giận dữ. Hiện tại Lâm Thành phi biểu hiện càng ngày càng ưu tú, nàng lửa giận trong lòng cũng liền càng ngày càng mạnh. Người tốt như vậy, dựa vào cái gì không cùng ta tốt? Đã ngươi không cùng ta tốt, còn muốn nhục nhã ta, vậy ta thì hủy ngươi, thân thủ hủy ngươi. Hiện tại Trương Yêu Nhiêu trong lòng muốn tất cả đều là như thế nào để Lâm Thành phi thân bại danh liệt, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Đừng nói là Từ Khác, liền xem như cha cũng không quản được nàng. Nàng nhanh chân theo đoàn làm phim bên trong đi tới. Chỉ Lâm Thành phi, đối với thôn trưởng lão đại gia nói ra: "Ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng hắn, hắn là cái người xấu." Thôn trưởng lão đại gia trợn mắt chừng một cái: "Ta sống hơn nửa đời người, người nào có phải hay không người xấu, còn cần đến ngươi đến nói cho ta biết?" Trương Yêu Nhiêu bực tức nói: "Ta nói là thật, không tin, các ngươi nhìn cái này." Nói chuyện, nàng móc điện thoại di động, nhanh chóng điểm vài cái, mở ra một cái video. Trong video là một mảnh kêu loạn tràng diện, một đám người chính vây quanh Lâm Thành phi, mỗi cái đều là mặt đỏ tới mang tai, lòng đầy căm phẫn chỉ trích lấy cái gì: "Ngươi cái này hỗn đản, đến cùng làm cái gì? Vì cái gì ta khuê nữ lại biến thành dạng này? Còn có nhi tử ta, ngươi, ngươi đến cùng dùng là cái gì yêu pháp? Tên khốn kiếp, ta và ngươi liều mạng." Rất nhanh, một đám người đều bốn phía nhìn lấy Trương Yêu Nhiêu trong điện thoại di động hình ảnh. Trương Yêu Nhiêu đắc ý cười nói: "Nhìn đến a, đây chính là gia hỏa này sắc mặt. Lúc trước hắn tại trong trấn đã không biết hại bao nhiêu người, cho nên các ngươi mọi người ngàn vạn không thể tin tưởng hắn a. Không phải vậy, khẳng định cũng sẽ bị hắn hại." Ngu ngốc, một cái tế thanh tế khí âm thanh vang lên. Trương Yêu Nhiêu sắc mặt cứng đờ, vội vàng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, đã thấy nha nha không biết cái gì bốn phía, lúc này chính hai tay để vào túi, cực kỳ bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống như vừa mới cái kia hai cái máy móc làm nhục người hình dung từ không phải từ miệng nàng bên trong nói ra một dạng: "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Trương Yêu Nhiêu khí miệng cũng bắt đầu run rẩy: "Ta nói ngươi ngu ngốc a." Nhà nhà nhẹ trương cái miệng nhỏ nhắn, hời hợt nói ra: "Lâm Thành phi đọc thơ, chúng ta bệnh liền tốt, những chuyện này thì bày ở trước mắt, ai cũng có thể sử dụng ánh mắt nhìn đến, khó nói chúng ta không tin hắn, ngược lại phải tin tưởng ngươi." Trương Yêu Nhiêu cả giận nói: "Vạn nhất hắn là muốn hại các ngươi đâu? Đừng quên, hắn biết một chút không thể gặp người yêu pháp. Hiện tại các ngươi bệnh nhìn như tốt, không chừng còn có cái gì nguyên nhân bệnh chôn tại thể nội, hội không định giờ bạo phát. Thân thể chúng ta, chẳng lẽ ngươi so với chúng ta còn rõ ràng?" Nhà nhà khinh thường nói ra: "Còn có, ngươi đến cùng phải hay không tại xã hội mới phía dưới trưởng thành tân thiếu niên? Cái gì yêu pháp không yêu pháp, người ta dùng là chính tông nho gia chữa bệnh pháp, ngươi biết cái đếch gì a?" Trương Yêu Nhiêu nắm thật chặt quyền đầu, móng tay đều giống như muốn đâm vào trong thịt. "Ngu không ai bằng, quả thực ngu không ai bằng. Ngươi dạng này hội hại người cả thôn, ngươi có biết hay không? Đi ra a, đừng làm trở ngại ta xem bệnh. Có thôn dân tiến lên, không kiên nhẫn đem Trương Yêu Nhiêu đẩy đến một bên, một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có. Đương nhiên, đẩy nàng người cũng là một vị phong vận vẫn còn thiếu phụ. Lâm Thành Phi không có nhìn Trương Yêu Nhiêu dù là liếc một chút, vẫn như cũ chậm rãi làm người chữa bệnh. Một giờ sau, toàn bộ thôn làng thôn dân cơ hồ đều bị hắn trị xong. Lâm thần y, ngươi người này không tệ. Thôn trưởng lão đại gia đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, tán thưởng nói ra, có chút bản lãnh, còn lấy giúp người làm niềm vui. Nói rõ ngươi là tâm địa rất hiền lành người trẻ tuổi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, lão đại gia, quá khen, không dám nhận, ngươi làm lên. Thôn trưởng lão đại gia nghiêm mặt nói một câu, lại nghiêng vẫn tại cách đó không xa đứng đấy Trương Yêu Nhiêu liếc một chút. Có điều, ngươi ánh mắt lại không được tốt lắm, làm gì như thế một cái không đức phụ nhân làm bằng hữu. Thì đúng vậy a, cái này lão nương môn thực sự quá phận. Lâm thần y, ngươi rõ ràng là đang vì chúng ta chữa bệnh, nàng còn tận lực hãm hại ngươi, nàng đến cùng có người hay không tính a? Loại nữ nhân này nhìn một chút đều là đang vũ nhục con mắt ta. Trương Yêu Nhiêu phổi đều nhanh muốn tức điên, khinh người quá đáng, đám nhà quê này khinh người quá đáng. Bọn họ làm sao nhẫn tâm đối một cái xinh đẹp như hoa ngôi sao lớn làm ra ác độc như vậy đánh giá. Ngay tại nàng tức giận đến sắp bão nổi, muốn lấy sức một mình giận mắng chỉnh người trong thôn thời điểm, đột nhiên, một cái cẩn trọng âm thanh vang lên tới. Ta cảm thấy, vị tiểu thư này nói không tệ, một thứ đại khái 70 tuổi trên dưới, chống quải trượng lão thái thái. Chậm rãi từ đằng xa đi tới, câu nói đầu tiên cũng là khen Trương Yêu Nhiêu một câu. Trương Yêu Nhiêu tâm hoa nổ phóng, cảm thấy lão thái thái này thật sự là quá thuận mắt. Thì liền nàng cái kia thổ lý thổ khí y phục giống như cũng cao đoan đại khí rất nhiều. Lão thái thái, ngài rốt cục đến a, rốt cục có người đến vì ta nói một lời công đạo. Trương Yêu Nhiêu kích động nói ra, nàng nói cái gì cũng phải đem lão thái thái này kéo đến bên người nàng. Khả năng này là nàng đối kháng Lâm Thành Phi duy nhất tư bản. Lão thái thái từng bước một đi vào Trương Yêu Nhiêu trước người, gật gật đầu, hài lòng nói ra, tiểu cô nương, ngươi rất không tệ. Trương Yêu Nhiêu cười nhạt một tiếng, tạ tạ lão thái thái khích lệ. Cái này toàn bộ thôn làng, chỉ sợ cũng chỉ có ngài một cái người sáng suốt. Thôn trưởng lão đại gia đi đến lão thái thái trước người, nghi hoặc hỏi, chị gái tỷ, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Hừ, lão thái thái trùng điệp hừ một tiếng, các ngươi hồ đồ a. Hồ đồ? Thôn trưởng lão đại gia vẫn không hiểu rõ lắm. Lão thái thái thân thủ kéo một phát Trương Yêu Nhiêu, nói ra, vị tiểu cô nương này điện thoại di động nói rõ ràng rõ ràng. Tiểu tử kia cũng là cái hội tác quái yêu nhân, các ngươi chả muốn hắn cho các ngươi chữa bệnh, đây không phải hồ đồ là cái gì? Thôn trưởng lão đại gia nhướng mày, chị gái tỷ, ngươi biết, đây không phải yêu thuật, tiểu Lâm thần y càng không phải là cái gì yêu nhân. Lão thái thái cười ha ha, ngay sau đó giận tím mặt, Tống Nhân, ngươi là muốn tức chết ta đúng không? Chị gái tỷ, ngươi trước bớt giận, chúng ta có chuyện từ từ nói. Thôn trưởng lão đại gia bất đắc dĩ nói ra, có một số việc ngươi không biết, nhưng là, ta rất rõ ràng. Tốt, xem ra ngươi là thật muốn tức chết ta. Ta, lão thái thái nói còn chưa dứt lời, vậy mà một đầu hướng nghiêng về một phía đi qua, còn thật bị tức chết. Nàng ngã lệch phương hướng, vừa tốt vẫn là Trương Yêu Nhiêu chỗ địa phương. Trương Yêu Nhiêu giật mình, quát to một tiếng, vội vàng hướng một bên tránh đi. Ai nha, người cái bà già đáng chết, khác đổ vào trên người của ta a, bẩn chết bẩn chết, mùi vị kia muốn là dính vào trên người của ta, một tuần lễ đều tẩy không xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.